Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4076. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4076. Khi bọn họ chạy đến tiếp cận gần sát với đám cháy thì vài tên vệ sĩ canh gác bên cạnh mới nhìn thấy. Nguyễn Chi Hạ chỉ cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, nhưng trước mắt đã có hai bóng đen bảo vệ. S vừa định hét lên thì đã bị gờ yết chết ngay lập tức. Nhóm người mà thuận lợi tiến vào, những vệ sĩ chạy tới phía sau chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn chăm chăm mà không thể làm gì. Kẻ nhanh chóng tìm người trước, nhớ kỹ là hai người đàn ông, một phụ nữ và một đứa trẻ, rất có khả năng còn một vài vệ sĩ nữa. Hãy chia nhau ra tìm, sau khi tìm được thì thông báo tại đây. Nguyễn Hướng Minh nhìn xung quanh và nhận thấy khu rừng này không nhỏ, tuy rằng bọn họ có hơn 20 người nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn, nếu cùng nhau tìm kiếm thì có thể bỏ lỡ thời gian cứu người tốt nhất. Lập tức chia nhau ra, nếu tìm thấy người thì dùng đạn làm tín hiệu. Người đội trưởng gật đầu ra lệnh rồi dẫn theo Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Hướng Minh đi theo một hướng, còn hơn 20 người còn lại thì tách nhau ra tại chỗ và dần biến mất trong bóng đêm. Ở trong rừng sâu, Tư Mộ Hàn đi phía trước, Nguyễn Kiến Định nắm tay Nguyễn Minh Tú đi ở giữa, còn cuối cùng là Vũ Nguyên Hải. Trong số 6 người đi ra chỉ có Vũ Nguyên Hải là đuổi theo vào trong rừng cây, còn 5 người kia vẫn không thể vào được. Nhóm người dọc đường tìm thấy một âm thanh và sau khi dùng đến loa của 6-7 cái điện thoại thì họ tìm đến được một căn nhà gỗ. Tiếng khóc khàn khàn của đứa trẻ phát ra từ bên trong, Tư Mộ Hàn liền vội chạy vào tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy gì. Rõ ràng là có thể nghe rõ tiếng khóc của đứa trẻ nhưng lại không tìm thấy. Đứa trẻ ở đâu? Vội vàng đến mức suýt nữa thì anh ấy đập cả cái nhà, nhưng vì không có dụng cụ nên chỉ đành tìm then chốt xung quanh ngôi nhà. Lúc đó Vũ Nguyên Hải phải đuổi theo và giữ lấy Tư Mộ Hàn đang đi đi lại lại. Anh ta nằm trên mặt đất một chút để nghe thanh âm. Chừng 5-6 phút sau liền dừng lại dưới bức tường có cửa sổ rồi đứng lên chỉ vào phía dưới nói. Âm thanh phát ra từ đây. Mau tìm cơ quan, nó nhất định là ở gần đây. Vũ Nguyên Hải có lẽ đã khoanh vùng được phạm vi nên anh ta liền dục Tư Mộ Hàn. Giọng của đứa trẻ càng ngày càng nhỏ đi và không ai biết rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì vậy, nên tốt hơn là nên sớm đưa ra ngoài. Tư Mộ Hàn mím môi, nằm trên mặt đất và chạm vào từng ly từng tí một. Ba người bám chặt vào mặt đất như những con nhện nhưng hơn 10 phút sau cũng không tìm ra được cơ quan gì. Vũ Nguyên Hải đưa tay lên sờ cằm. Trong đầu anh ta hiện lên một ý nghĩ, mọi người vào trong nhà tìm còn tôi sẽ ở ngoài xem. Anh ta đã từng nhìn thấy ngôi nhà gỗ này trước đây và 3 lần trạng thái của cánh cửa đều khác nhau, vậy nên có thể cơ quan này liên quan đến cửa hoặc cơ quan này ở bên ngoài. Sau khi suy nghĩ đầu tiên, anh ta cẩn thận chạm vào cánh cửa và phát hiện một cái nút hơi nhô lên rồi từ từ ấn vào. Một tấm ván gỗ đột nhiên rơi xuống cửa sổ, tiếp theo là một tiếng cạch cạch. Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn vội vàng rời khỏi nơi đó. Đợi một phút sau, trên sàn xuất hiện một lối vào đầy tối tăm. Tiếng khóc của đứa trẻ từ bên trong truyền ra, không nói một lời nào, Tư Mộ Hàn liền bật đèn pin điện thoại di động và đi thẳng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh Hòa thực sự ở bên dưới nhưng không dễ dàng để giải cứu cô bé. Tinh Hòa bị nhốt trong một thiết bị rất lạ, hoàn toàn kín bên ngoài là khoảng trống để cho không khí vào, bên dưới là nước rất đục và xám màu. Không ai biết Able đã bỏ thứ gì vào đó, nhưng thời gian không còn nhiều. Nếu nước làm ngập thiết bị thì số phận cuối cùng của Tinh Hòa chỉ có thể là chết đuối. Có thể cứu được đứa trẻ nhưng lại bắt anh phải tận mắt chứng kiến như thế này, Tư Mộ Hàn không chịu nổi. Cách chương.